thưa quý vị, chương trình tiếp nối của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại là chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ. Vâng, xin cảm ơn Thục Đoan và xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với vị thập bát tú trong tuần này. Khi tuần rồi Thế Ngữ đã dừng lại lâu nghe mấy cái chòm sao đầu tiên của Bắc Phương Huyền Võ trong vị thập bát tú. Đó là chòm sao thứ 8, thứ 9 và thứ 10, thứ 11 nhập sở dĩa đó là nó có giải thích rõ ràng về cái chòm sao năm đầu là thứ 8 trong nhị thập bát tú mà người ta hay dầm với bắt đầu. Xong rồi Thế Ngữ có dừng lại cũng lâu ở chòm sao ngưu để người ta đừng lộn nó với là chàng khinh ngưu chồng của chức nữ. Rồi Thế Ngữ dừng lại rất lâu ở chòm sao thứ 10 là chòm sao nữ trong nhị thập bát tú và đủ chữ là tu nữ hay vũ nữ là tên của bà cổ dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ba làn mà nâng những chòm sao mà Thế Ngữ đã dừng lại rất là lâu để cho quý vị được dịp thưởng lãm những điều mà kiếp ai biết thì cái khoa tin văn ở bên nước mình thì cũng ít người nhìn lên bầu trời lắm, mà thường thường người ta cứ truyền tụng với nhau những điều mà trong sách tàu chép mà cho thằng hay ho đê lắm, trong khi sách tàu như Thế Ngữ nói nhiều lần mà Thế Ngữ không ngại điều không lập lại quý vị là sách tàu là giờ nhất trên đời là khoa tin văn nói năng ẩu tả chết lung tung đen. Có lẽ là công tác quan thông tin giám bên Trung Quốc chắc có lẽ không cho nổi lung tung đen như vậy đâu, nhưng mà ra ngoài đời mà truyền xuống mà tin âm và tiếng Việt Nam thì là nó là một cái mớ thổ tả lung tung đen không thể tưởng tượng được cái biết đầu nào hết. Nên vì vậy nó rất là khó khăn cho những người có lòng học, và nhất là nếu mà những người mà thích về huyền sử cổ của Việt Nam mà lại không hề biết là tên của bà Vũ Tiên Nữ lại là chính là ngôi sao trần toàn bầu trời thì làm sao mà giải mã được những cái điều bí hiểm ở trong cái vấn đề địa lý cũng như phong thủy các cụ ngày xưa. Thôi rồi, bây giờ thì mình đi tiếp, kính thưa quý vị, chúng ta đi tiếp nhé. Đúng là Thế Ngữ dừng lại bên phía Ấn Độ, bởi vì ở đây là cái chỗ mà tinh tòa Ấn Độ và Trung Quốc lấy khác nhau. Mình cũng nên nhìn kỹ qua bên kinh văn của Ấn Độ, thì về kinh văn của Thiên Túc, tên cổ của Ấn Độ, nước Thiên Túc cổ, kinh văn của họ rất là tốt, kinh văn của họ rất là giỏi. Và như thế bây giờ thì Thế Ngữ có thể nói quý vị nghe, nếu quý vị không mê tử vi thì quý vị đi coi tử vi Ấn Độ dùng Thế Ngữ đi. Thế Ngữ cảm từ tử vi phương Tây, tử vi pha ta của Trung Quốc rất là bết bát, thì là cái tử vi của Ấn Độ mà Thế Ngữ nhìn qua thì thấy là cái hệ thống của họ là cực kỳ giỏi. Mấy người thiên văn Ấn Độ họ là họ lập bản, họ am sao, rồi nên là họ lựa tinh tòa, rồi cái thứ họ đề họ sắp với nhau và họ giảng. Nên là Thế Ngữ có nhìn qua khoảng chừng 4-5 bộ sách cổ mà viết bằng tiếng Đức hồi cái đầu thế kỷ 20 thì mình thấy quả thật là cái khoa tử vi của Ấn Độ họ tinh thông một cách khủng khiếp. Tất cả những cái chuyện gọi là đắc địa hay là hãm địa, các tinh tòa là đều là những khái niệm rõ ràng nằm với nhau, chết bao nhiêu độ thì là tinh tòa là bị hãm địa và đắc địa ra sao, là những điều mà hồi nhỏ Thế Ngữ nhớ là tử vi của Trung Quốc và cứ chết rồi cứ để sau này là nằm cung tí là hãm địa, đắc địa cung kia là cứ chết như thế mà chả có ai biết là tại sao, trong khi vào tinh văn của Ấn Độ và tử vi Ấn Độ họ nói rõ ràng. Họ nói rõ ràng là vì cái ngôi sao này nó nằm ở cung đó, nó bị chết 30 độ với ngôi sao nằm bên kia, hai ngôi sao ấy nó áp nhau thành tựa, vì vậy nó gọi là hãm địa và đắc địa. Nó hay lắm quý vị, nó cực kỳ cái khoa tinh văn ở bên đó và khoa tử vi. Vì vậy chúng ta ngừng lại đây. Ở đây thì nhị thập bát tú của Trung Quốc thế rất là thú vị, là ở cái chỗ mà trong khi Trung Quốc lấy nhị thập bát tú là thật ra cái này thì Trung Quốc cố ý lấy bằng đúng cái đường đi của mặt trăng, cho nên lấy những cái cung đi ngang rất là khó thấy và dễ lộn, là cung năm đầu, cung ngưu và cung nữ, vũ nữ, tu nữ và Thế Ngữ vừa nói đó. Thì cái Ấn Độ họ lấy tránh thì hoàn toàn họ không ngại gì, họ không lấy thẳng nàng chức nữ. Trong kinh văn của Ấn Độ thì chức nữ là một cái tinh tòa extra. Như Thế Ngữ nói là vì lý do làm toán, kinh văn của Ấn Độ chỉ lấy cung nhị thập thất tú thôi, chỉ có 27 tòa tinh tòa cho mặt trăng đi ngủ đêm, không có chịu lấy 28. Nhưng mà tinh tòa nếu cần một cái tháng nhuận hay là một cái tháng nó dài hơn lâu lâu, cái tinh tòa trên trời, cái đường đi mặt trăng của vị nhớ là mặt trăng nó đi không có đúng 29 đêm mà nó là 29 chấm chấm mấy, nên cứ mấy tháng thì nó dồn lại đủ, nó dư ra một đêm, thành ra mình phải có một tinh tòa extra để mình thêm vào trong đó cho nó đủ cái đường đi của mặt trăng này, không có lệch hết cái tháng tới. Thì bao giờ mà cần như thế thì chức nữ mới là tinh tòa vào động, tức là thông tinh tòa của Quốc lấy 28, đủ 28 mà không bao giờ chỉ chức nữ vào. Vì chức nữ không nằm trên đường đi của mặt trăng, chức nữ nằm xa lắm, chức nữ nằm tốt ở trên gần sao bắt đầu thân mình tới Pháp. Thành từ radio này thì là Tư Văn Trung Quốc là bị xa vào trong cái hiện thực trước mắt, thành ra nhất định không chịu lấy chức nữ, không bao giờ được lìa ngồi xuống đó cả. Trong khi Ấn Độ họ tình bờ, họ lấy chức nữ họ cho vào thì cũng là cực kỳ quan trọng. Thế nữa là phải có thời trong quá khứ, vì cái vận chuyển của quả đất và cái cực của nó chỉ vào ngôi sao lên trời, đã có thời ngôi sao chức nữ chính là ngôi sao bắt đầu. Bắt đầu thì mới lặp lại quý vị, nếu quý vị nghe nhiều khi tôi chơi nhớ kỹ là bắt đầu không phải là một ngôi sao duy nhất nào hết, mà bắt đầu là tên của một cái function, tức là in tiếp tục rất lên rất chỉ vào ngôi sao nào thì ngôi sao đó là bắt đầu, vì ngôi sao sẽ đứng yên. À, từ dưới đất mình nhìn lên mình thấy ngôi sao đứng yên, thì tiếp chỉ chỗ nào thì tiếp tục nó quay nữa, thì tất cả bầu trời quay xung quanh chỗ đó, phải là cái chỗ đó là cái chỗ mà thượng đế chuyển hành cung. Thì cái thời mà chức nữ là năm 11.000 từ công nguyên, lúc bây giờ chức nữ đã từng là sao bắt đầu, là lúc bây giờ nàng là con gái cưng của ông trời và ngồi trên cái khung cười của nhà trời và dịch làm tất cả mọi thứ đó. Cái thời đó thì bắt đầu, và nên nhớ là bắt đầu là hoàn toàn khác hẳn với lại như thằng Bát Tú. Bây giờ Bát Tú là năm 28 thành cung, chung quanh cái vành đai của mặt trăng, tức là so với vành đai thì nó rất là tí xíu thôi, còn bắt đầu là đứng ngay ở trên đầu của mình nhìn lên. Vì vậy mà chúng ta phải biết là khi mà Ấn Độ mà dám lấy chức nữ để vào đây là cả một sự cách mạng ghê gớm. Thì chức nữ có nhiều người cũng gọi lầm tên là tú nữ, vũ nữ, đủ thấy là từ cổ cái chữ tú nữ và vũ nữ, và chức nữ này là hai chị em nhà trời, một bà là cổ của Việt Nam và một bà kia là cái bà con cưng của thiên thượng đế nhà trời bên Trung Quốc, nhưng đã bị chàng Ngưu Lang lên lấy làm vợ. Và chàng Ngưu Lang là ai thì mình nhớ cái điều có dính cái con tàu, rất dính với văn hóa nông nghiệp lúa nước của mình. Ngưu Lang là một vị thần của phương Nam, con cháu của Thi Hư và của Viên Đế, thằng Nông lên đó cứu nàng về. Đó là lý do do vì sao mà những cái huyền thoại cổ này nó dính với thiên văn và địa lý và lịch sử cổ, là chúng ta sẽ còn phải để về sau. Thế nhưng bây giờ không thể nào có giờ đi vào trong đó được. Thế nhưng thì để đó là cái dấu hiệu đóng góp cho cái gì nào và để ý và để theo dõi mà thôi. Ở bên này thì là tinh tọa của chức nữ là tư văn Ấn Độ, họ lấy là cái tinh tọa extra 28, lâu lâu mới có một lần, tức là tinh tọa Abhijit, có nghĩa là cái người luôn luôn chiến thắng. Vì vậy mà là cái tên chức nữ là cái tên tinh tọa như thế, đó là nằm ngay sau hai cái tinh tọa cơ và đầu. Tinh tọa cơ và đầu của Ấn Độ là một cặp, tức là Asatra, có nghĩa là không ai có thể bại được, bất bại. Pura Asatra là cái tinh tọa cơ của Trung Quốc, thì cái đó nó gọi là tiền bất bại, còn cái Uttara Asatra thì gọi là hậu bất bại. Hai cái cặp đó là cơ và đầu. Thế nên nếu có chức nữ cũng theo cái đề tài đó mà là lấy cái tên là Abhijit, là người chiến thắng, nó gồm có ba ngôi sao rất là xa khỏi cái vành đai của những cặp bát tú, và đó là ngôi sao chức nữ cùng với hai ngôi sao con ở hai kế bên mà người ta thường gọi là con của chức nữ, có với Ngưu Lang. Ngưu Lang bác mình thấy ngay bây giờ Ngưu Lang trong câu chuyện Ngưu Lang chức nữ chàng cũng thân cứng trên trời, có hai bên hai ngôi làm người hầu, thì người ta cũng gọi là hai đứa con của Ngưu Lang, hai ông tướng thằng hầu Ngưu Lang. Chức nữ như thế là ngôi sao alpha của tinh toàn Lyra, là cái đàn lyre, quý vị, cái đàn lyre, quý vị lấy chữ lên mạng như hình ở đây khổ phải không có tin thôi. Cái đàn lyra của người kết khuê Hy Lạp cổ, mà tiếng Pháp gọi là đàn lyre, mà người Anh gọi là đàn lyre, là một cái đàn cái hình cong cong rất là đẹp, mà có một mấy cái dây không con chim mà bên Úc Đại Lợi nó có cái đuôi giống như cái này, là con lyre bờ và qua rô de lyre. Thì cái tinh toàn đã bị cái khung cười của Trung Quốc nó giống cái hình này, thành ra vì vậy người Hy Lạp gọi là cái tinh toàn của cái đàn lyra, nó viết là lyra. Tên tiếng Pháp là LYRA. Thì ngôi sao sáng nhất tinh toàn này là Alpha Lyrae, và đó cũng là cái ngôi sao sáng thứ 5 trên nền trời. Và cái ngày mà chức nữ lên cao nhất trên nền trời là vào khoảng chừng 1 tây tháng 7 mỗi năm. 1 tây tháng 7 là những nước bắt bán cầu, thì chức nữ sáng là lung lanh ở trên bầu trời. Ngôi sao đó thì tên của phương Tây là Vega. Đây không phải là tên bằng tiếng Tây Ban Nha, thành phố Las Vegas, cái chữ Vegas là tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là những cánh đồng, còn đó đây là tên của tiếng Ả Rập. Vegas cũng là linh thú, am thú, là một loại của chim thiên, giống như là cái tên của chỗ mà Đức Phật Như Lai ngư, nó gọi là điện linh thú, thì cũng vậy. Được thì tinh toàn này là tên những chưa tùy là lý do vì sao người Ả Rập họ gọi là linh thú Vegas. Tại vì có nhiều người cũng biết một tí tinh văn, mà cái chức nữ là Vegas thì dễ biết, cái này thì nhiều người biết lắm, cho nên có nhiều người từng làm Las Vegas là cái thành phố của chức nữ, không phải Las Vegas thành phố của những thánh đồng, vì là Vega tiếng Tây Ban Nha, còn kia Vega của tiếng Ả Rập, vô tình nó trùng chữ với nhau mà thôi. Chức nữ sáng long nền trời là ngôi sao này đây, hai bên có hai ngôi sao là nó gọi là Epsilon Lyrae và Zeta Lyrae. Rồi xong quý vị, xong bây giờ thì cái chỗ mà cái kia còn lại của tinh tọa đó thì người ta được gọi tên đó là chức cơ, có nghĩa là cái khung cười để mà dệt, nó còn có thể là tiệm đài hay là như là cái lâu đài dần dần lên mới là thấy tới được. Trong những cái tình tòa còn lại thì là Trung Quốc biến thành Delta Lyrae vào hạng nhất của tầng trong cái khung cười của chức nữ. Cái Delta Lyrae là ngôi sao sáng cái nhì Lyrae, có tên biên tiếng Ả Rập là Seliat Alcilia, là con rùa. Ở ngay đó nó có một cái black hole rất nổi tiếng ở trong kinh văn. Thì tình tòa đó sau đó thì là 45% nữa là nó có cái ring nebula, cái hoàn tạng tinh vân, nó không phải tỏa tinh vân mà nó hình thành cung rất là nổi tiếng ở trong tinh vân. Xong rồi thứ ba là gamma Lyrae, nó còn có tên là hạ đài tây bắc tinh, vì nó có cái chòm sao hạ đài cái bên đó thì là hạ đài lớp tây bắc, nó là cái ngôi sao thứ ba này tỏa chất cơ, thì là cả là ngôi sao thứ ba chất cơ, nó còn có tên để gọi riêng thì nó phân biệt là hạ đài tây bắc tinh. Và rồi đồng từ phía trên này thì tiếng Ả Rập nó có cái tên là Albireo Almina, nó là cái mỏ của con nhà máy. Bởi vì ở đây là tinh tòa phương Tây, cái chỗ này thì là cái chất cơ này thì Trung Quốc lấy mượn qua của bên tinh tòa bên phương Tây, là tinh tòa của con nhạn quý vị, là con chim hồng nhạn quý vị, Sydney, và nó từng gọi bình thường con thiên nga đó, cái con nhạn là con thơ cổ mình nghe nói con hồng, con nhạn, chim hồng, chim nhạn là con này đây, con Beta. Cái tinh tòa nhạn này nó cũng cái gì ở trong Trung Quốc á, thì là nguyên cái tinh tòa này nó ứng với là tinh tòa thiên tân của Trung Quốc, là cái bến trời. Nhưng mà nhớ là như là chức nữ gặp nhau từ bến nhà trời cho bến sông Ngân Hà đó, thì nó nằm ở ngay chỗ tinh tòa này, nó nằm ở ngay chỗ Ngân Hà Bắc ngang, nên tên gọi là bến sông của nhà trời. Thì hầu như tất cả tinh tòa Sydney, tất cả cái con chim hồng nhạn này của phương Tây nó nằm ứng hết vào với tinh tòa thiên tân là bến trời của Trung Quốc, chỉ có một ngôi sao của Sydney phương Tây nó lọt qua bên tinh tòa chất cơ của chức nữ mà thôi. Vì đó là hai cái tinh quả ở giáp bên nhau, nên có ngôi sao nằm biên giới thì bên này thì lấy cho bên này, mà bên kia thì lấy cho bên kia. Chẳng hạn như là bên Trung Quốc thì lấy cái ngôi sao này bỏ vào trong chất cơ, và bên kia lại lấy ngôi sao nó bỏ vào trong Sydney. Và thiên tân cũng là cái cách mà người ta mổ bầu trời, người ta mổ khác nhau, cái việc có bắt nhìn có những chi tiết nhỏ khác nhau. Rồi đi với cái chất cơ ngôi thứ tư của nó thì không ai tìm ra cả, thấy cũng có chắc là có bốn ngôi mà phương Tây dò thì không còn thấy gì nữa hết. Người ta đành phải đoán là nó có thể là ngôi Zeta Lyrae được hay không. Trở lại với cái tên con rùa của ngôi thứ nhì của chất cơ, tên rùa con vật mà nó trên đỉnh nội hạt dưới chùa nội điên, nó không thể nằm trước mắt đầu này được, cho nên một con rùa mơ lên bên tới đó là hàm ý trong thần thoại Ả Rập cổ, thấy là có một cái ngôi sao từ phương Nam mà nó leo lên tuốt màu trời, nó nằm ở trên đó, và chúng ta nhìn tên rùa lại chúng ta sẽ thấy nó có những cái điểm cố và cho mình thấy là con rùa nó sẽ vào tầm này nó ứng. Rồi xong bây giờ mình đi cho nó nhanh một tí xíu, chỗ này thì nó quá hấp dẫn về mặt kiến thức, mình thấy phải ngừng lại, nhưng mà mình có 28, nếu mình không làm nhiều thì là có ngày là mình sẽ không bao giờ xong 28 cả, nên mình đành phải đi, không biết hấp dẫn tới mấy, không đành phải đi. Chúng ta đi qua thì thay thế cái tinh toàn ngưu của Trung Quốc, lặp lại là nhờ mấy ngôi sao ở trong Capricornus của phương Tây. Thì là bên Ấn Độ đây họ lấy ngưu lang bỏ vào đây, tức là kế tiếp chức nữ là ngưu lang, trong khi Trung Quốc thì sẽ lấy ngưu lang và vũ nữ lại đi sao. Thành ra ở đây là nó chéo nhau, các bạn nhớ nhé, tinh tòa của Ấn Độ trong cặp thất tú có cái extra thì nó lấy chức nữ và ngưu lang, còn bên Trung Quốc thì lấy cánh xuống lấy cái ngưu trong 28 thì là bắt tú, và lấy thêm nàng vũ nữ ở phía sau nằm tiếp với nhau, là tu nữ vũ nữ là hai chị em, nằm tu nữ với chức nữ là hai chị em, tu nữ tức là vũ nữ với chức nữ, hai chị em đánh chết đứng chết nhau ở một cái góc ở trên nền trời. Bây giờ thì ngưu lang cái tinh tòa này rất là đáng chú ý. Tinh tòa này ở trong Ấn Độ là tên là Shravana. Shravana có nghĩa là có hai nghĩa rất là đặc biệt, là một động từ Shra trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là nghe, hoặc có nghĩa nữa là què chân, quý vị. Giống như cái Việt Nam mình cổ, cái âm nghe là ngoe, là âm què là què, ngoe và què là cùng một âm với nhầm, cái ngữ không có dở đây đi rồi. Quý vị nghe những cái âm thoại cổ mà nó dính tới những cái điều này, cái người mà nghe được tiếng kêu của vũ trụ, cái người đi khập khiễng một chân. Ở trong Trung Quốc thì ông vua đi khập khiễng là ông vua vũ của nhà Hạ, mà cái người mà nghe được tất cả mọi cái âm thanh trên nền trời này thì chính là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tinh tòa này là nó dính rất nhiều tới nhiều cái huyền thoại cổ của châu Á, nó cực kỳ quan trọng. Shravana có nghĩa là người nghe tất cả, mà không phải là người khập khiễng đi qua tất cả. Và trong Ấn Độ thì đây là cái huyền thoại rất là nổi tiếng, là ngày xưa lúc mà chúa quỷ lấy hết cả trái đất này, không chừa cho mọi người có chỗ sống, thì một vị thần trên trời là thần Vishnu, là một vị thần rất là nổi tiếng ở Ấn Độ, tên Vishnu là quảng độ chân nhân, là cái người có thể là cùng khắp cả vũ trụ được. Thì Vishnu mới hiện lên nói với chúa quỷ hiện ra về một người lùn mà đi khắp kính của đại chân, đến xin chúa quỷ được chỗ manh đất để ở. thì chú quỷ thấy là người thật kiến mà lại nhỏ con không hơn, nhỏ khó không bao nhiêu, chú quỷ cả người phán rằng ta cho nhà người được, thì người xin được đi đủ ba bước thôi là đủ cái đất để mà chôn thay là nằm được rồi. Thì là chú quỷ cho phép, không ngờ Vishnu mới nguyên nguyên hình bước ba bước một cái thì lấy cả vũ trụ này, trời đất và quả âm giao về cho loài người, và chú quỷ bị mắc lời nguyền rằng là bị Vishnu đầy về bên sự quỷ, nếu như không được trở lại được phá hại loài người. Cái sự tích kỳ nêu ngày Tết của Việt Nam của mình cũng có sự tích này, nhưng mà lại giả chết để cho Đức Phật Thiện Ra làm cái bài đó. Thành ra mà quý biết là ông Lý Thịnh Thác Thác Thiên Vương ở trong Trung Quốc bố của Nata có thể là bài xóa bà nà. À, cũng là Savana này để quy quân của quý vị, và đó là một vị thần mà cặp cái gọn tháp mà giữ thiên địa ở phía bắc, thác tháp thiên vương, và đây chúng ta đang ở tinh tòa huyền võ thì nó nằm phía bắc phần đường là đúng 100% rồi. Và như vậy bố của Nata chính là nhân vật này, và nó lại còn hiện ra là Tỳ Sa Môn Tinh Vương. Tỳ Sa Môn là tiếng Trung Quốc cổ, thời Trung Cổ đọc chữ Tỳ Sa Môn, và ta tiếng Anh có chữ Vishravana, chữ V Trung Quốc cổ không khó đọc, họ đọc tất cả thành là chữ P phở có phì hơi, và đọc chữ Vishravana thành ra là Tỳ Sa Môn. Và họ biết rằng là Tỳ Sa Môn, tiếng Việt Nam mình đọc cái chữ thì của Trung Quốc mình không có cái âm T phở đứng đầu, cho nên mình đọc tránh thành là chữ T, thành là từ Vishravana của Ấn Độ đến là Tỳ Sa Môn Thiên Vương của Việt Nam. Và Tỳ Sa Môn Thiên Vương tức là Sóc Thiên Vương, tức là một dạng của Phù Đồng Thiên Vương mà các vua đời nhà Lý nhà Tần có phong rất là lộng lẫy ở từng đỉnh núi Sóc Sơn. Đó là cái nơi mà huyền thoại cổ ở đây, thì một cái bài vế của chàng Lưu La nó dính cái bài vế của một người đi ba bước chân cùng cả vũ trụ ở bên Ấn Độ, và người đó là dính tới cả Đức Phật lấy cái thế gian này lại về cho loài người trong huyền thoại Việt Nam, dính với cái vị thần cầm cái thịt khác mà đứng gác ở trên cái tinh tòa phía bắc, và là bố của Nata Thái Tử, và dính luôn tất cả ông Phù Đồng Thiên Vương ở trong Việt Nam nằm ở trong tất cả mọi thứ, là một cái đều là những con người mà chống lại với lại phương Bắc một cách rất là bình tĩnh. Nếu mà không tranh giác phương Bắc sẽ tấn phương Bắc và giữ được phương Bắc, là cầu tiết chân trên quân cách của tiên tòa Thiên Ngưu này chúng ta cần phải nghiên cứu rất là nhiều. Thiên Ngưu lập lại là Thiên Ngưu bị Trung Quốc ấn Trung Quốc đé đánh không lấy được, như thật là bắt tú vì ra cũng nằm cao quá, mà Ấn Độ cả nhà lấy cái tiên tòa này tính vào thì cần bắt tú. Thì Trung Quốc còn cùng cái tên rất đặc biệt cho tiên tòa Thiên Ngưu là Hà Cổ, là cái trống của sông Ngân Hà. Người ta không ai rằng được cái ngữ nghĩ được rằng là không cần người phải cổ là Ngưu Lang, nhưng mà mất chức nữ rồi đó thì là khóc. Thì con trâu là con trâu mà thân tín của Ngưu Lang, có huyền thoại còn cho là trâu là mẹ của Ngưu Lang, mà chết quá thì câu về đổ cho con nữa, thành ra là còn từ Ngưu Lang mới là con trâu. Nó nói là bây giờ giết nó lấy ra căng làm bích làm cống, cái cống đó là nó có đóng bên trong Ngưu Lang cũng hai đứa con nằm vào trong đó, nó sinh nổi Ngân Hà nó lên trời để mà gõ cái cống bung bung để mà tiến chức nữ, tức là cái huyền thoại cổ mà chúng ta có. Và Hà Cổ là cái cống của sông đã lấy này, và cái tên quy, cái tên con rùa của một ngôi sao ở trong tinh tòa chữ nữ lúc nãy mà bên phía Ả Rập người ta gọi là con rùa, quý vị nhắc lại, đó là ngôi sao Siriac Syria của người Ả Rập, tức là tinh tòa Beta, nó là ngôi sao Beta Lyrae trong tinh tòa Lyrae mà Trung Quốc gọi là tiệm đài hay là chất cơ, là ngôi sao thứ nhì ở trong cái khung cười của chữ nữ. Và ở bên tinh tòa của phương Tây là Beta Lyrae, thì đó là tinh tòa đó thì lại có mang tên là con rùa. Con rùa con vật nó nổi từ dưới từ lòng sông nó nổi lên, cũng như là từ dưới cái Nam Tào, bắt đầu dưới Nam Tào nó nổi lên trên nền trời. Tôi cho rằng cái tên Hà Cổ của Ngưu Lang và cái tên con rùa của tiếng Ả Rập của một ngôi sao ở trong cái khung cười của chữ nữ là có cái chỗ mà chạy lệch, và cái tên cổ nó cho thấy ở đây là cái điểm tích mà lên trời để mà tìm vò của Ngưu Lang cổ, là một cái gì mà cả cái các nước Nam Á từ Ả Rập chạy qua Ấn Độ, chạy qua tới Miến Điện, Thái Lan, Campuchia về cái Việt Nam vẫn còn rất là rõ ràng. Rồi, như vậy thì bây giờ mình đi vào thì Ngưu Lang có tên là Beta Achillae, là cái ngôi, xin lỗi, Ngưu Lang là Alpha Achillae, đứng giữa, nó là ngôi sao sáng thứ 12 trên bầu trời, nó tên là Altair, nó còn có tên là Diêm Cổ, là cái cống của cái dìm nhà, nó còn có tên là Ngạn Tinh, là ngôi sao của người đàn ông đẹp trai, nó có tên là Tinh Kỷ, tức là cái nơi mà làm gốc để mà tính toán ở trong vũ trụ các ngôi sao đi tới đâu rồi, thưa quý vị. Như vậy thì Hạ Cổ ở đây là tức là Ngưu Lang. Cái ngôi thứ nhất là Altair, là đứng ở giữa, thì là đếm về thứ tự từ trái sang phải thì nó sẽ là đứng thứ nhì, nhưng mà chính là đứng thứ nhất. Hai thì là hai ngôi sao hầu hai bên, là hai đứa con Ngưu Lang, người ta gọi là Tả Tướng Quân và Hữu Tướng Quân. Tả Tướng Quân thì là Beta Achillae Alcyon, ngôi sao sáng thứ nhì của Ngưu Lang, còn bên kia là Hữu tướng quân đó là đến thứ ba là Gamma Cotendina Palazet bằng tiếng Ả Rập. Ba ngôi này như vậy là ba ngôi rất là sáng lên mình và trên nền trời. Vì vậy mà chúng ta hiểu được cái chuyện mà Ấn Độ gọi là Ravana, tinh tòa của Vishnu, là cái ông mà ba bước chân cùng cả vũ trụ. Ba bước chân cùng cả vũ trụ này, bước thứ nhất lấy được bầu trời là ngôi sao Tả tướng quân. Bước thứ nhì lấy được từ quả cõi người cho loài người có ở chính là chàng Lưu Lan. Còn bước thứ ba lấy được địa ngục cho loài người còn có chỗ còn về sau khi chết là Hữu tướng quân nằm ở trong này. Thì nó là tinh tòa hạ cổ. Bây giờ trước khi mà đi tiếp thì cái ngữ muốn đi qua tinh tòa thiên tân, luồng thiên tân nó không nằm trong những tập bát tú của cả Lưu Lan, xin lỗi, của cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc, nhưng mà bởi vì nó là cái bến trời, cái nơi mà hai vợ chồng gặp nhau, Lưu Lan là chính ngữ của chúng ta, cho nên ở đây thì cái ngữ cũng là vào luôn. Quý vị nhìn ở đây, thiên tân chiên nhất, nó là đoàn có thể là thiên tân tây đệ nhị tinh, nghĩa là cái ngôi sao nằm cực tây của tinh tòa này và là ngôi thứ nhì nằm ở phía tây, nhưng nó là ngôi thứ nhất khi đến theo thứ tự từ trái sang phải. Nhưng mà khi mà tính ra phương Tây thì Tây Định Nghĩ Tinh là Yama, Sydney. Sydney là con tim không nhận, nó quyết định, nó gọi là con tim Nga, Lucin, là tiếng Pháp, nó quyết định biết là CYGNI. Đúng là CYGNUS, là Cygnus. Người Anh đọc Cygnus. Mà khi mà đi vào mà đã đọc tên thì là ngôi sao của tinh tòa Cygnus thì tiếng Latin thì Cygnus con tim hồng nhạn, nhưng mà của con tim hồng nhạn thì biết là Cygnus. Cái chữ Cygnus biết là chữ Y là Y ngắn thành ra người Anh họ Cygni, tinh tòa Gamma Cygni, có tên là Sabra. Nó còn có cái tên nữa là cái chân của cái thánh giá, vì chúng ta biết là cái tinh tòa mà tinh tân này cái hình của nó giống như một cái thánh giá vậy. Và cái thánh giá đó là nếu mình nhìn con tim hồng nhạn thì tức là hai cái, tức là cái nhánh nằm ngang của thánh giá là hai cánh của con tim nhạn. Còn cái nhánh nằm dọc của thánh giá tức là cái thân thể của con nhạn, quý vị, ở bên Trung Quốc nằm ngay trong sông Ngân Hà, tại là người ta gọi là bến trời. Ở đây chúng ta cũng biết là thánh giá của Đức Đấng Cứu Thế, của một tín ngưỡng về sau này, sau những tín ngưỡng về Lưu Lan trước nữa cũng như cái tín ngưỡng cổ của phương Tây sau có tới cả mấy chục ngàn năm, là cái tín ngưỡng đó thì họ lấy làm hình tượng thánh giá, cũng là cái nơi mà họ chở Đấng Cứu Thế nằm ở trên đó và bay về bầu trời và sẽ trở lại với loài người trong trường sinh bất tử, tức là những cái đề tài về trường sinh bất tử, cũng như là cái nơi mà cái người mà đã mất đi mà đi lên bầu trời mà phải có người dưới đất lên tìm để mà rước người ta về trở lại. Đó là những cái đề tài muôn thuở không hề thay đổi của vũ trụ loài người ở nơi này. Tây đệ nhất tinh là Delta Cygni, tam là ba là ngôi sao số 30 của Cygni, tứ là Alpha Cygni là ngôi sao sáng nhất, tứ có tên là Denet, có nghĩa là cái đuôi của con gà mái. Vì ở đây thì người Ấn Độ người Pháp thì họ rót, họ không có thấy chim hồng chim nhạn. Cái thứ chim hồng chim nhạn của là Hy Lạp La Mã cổ thiết quê tấm tiền lên họ thì họ lại lấy, họ lại gọi đó là con gà mái. Chẳng là còn đến mình cái mỏ con gà mái là cái ngôi Gamma Cygni, Gamma Cygni còn bây giờ cái đề đuôi con gà mái là Alpha Cygni, tức là nằm ở dưới đuôi. Aridid còn có nghĩa là ngôi sao cuối cùng, tận cùng. Và Denet là ngôi sao sáng thứ 19 trên nền trời, nó sáng nhất mỗi năm là vào ngày 1 tây tháng 7 là chiếc ngôi sáng nhất trên nền trời. Và sau đó đến 1 tây tháng 8 thì sẽ đến được cái ngôi sao này trong tinh tòa thiên tân là bến trời. Thiên tân thứ năm là Như Cygni. Thiên tân thứ 6 là Tau Cygni, thiên tân thứ 7 là Epsilon Cygni, thiên tân thứ 8 là Zeta Cygni, thiên tân thứ 9 là Epsilon Cygni, nó còn được gọi là cái cánh tay cực tây của thánh giá Yena. Nó còn có tên là Hữu Hạt, có nghĩa là cái bánh xe nằm ở bên phải, bởi vì nó nằm giáp với tinh tòa trần. Như tập bát tú có tinh tòa trần là mình sẽ tới, nếu mình ra tinh tân mà chạy tới cuối cùng này thì có một ngôi sao thứ 9 của nó sẽ trở thành mà nó giáp với lại cái bánh xe bên phải của tinh tòa trần thứ 28 của như tập bát tú, mình từ rồi sẽ tới. Rồi nếu mà biết tinh tân mà tăng tam thập tứ là tinh tân đến thêm cái 34 ngôi nữa, Trung Quốc là cho là không nằm trong tinh tòa tinh tân mà nằm lọt ra ngoài, là phải là tinh tân rồi đến 34 ngôi sao nữa mới thấy nó, thì ở trong phương Tây người ta xếp vào tinh tòa Cygni luôn, đó là Omega 2 của Cygni. Còn tinh tân mà tăng tam thập thất không nghĩa là tinh tân mà tăng thêm được 37 ngôi nữa là thiên là ngôi sao Omicron Cygni, ở phương Tây cũng lấy vào Cygni luôn. Ở đây thì cái ghé qua cho quý vị biết là cái bến trời, cái bến sông Ngân nơi mà Lưu Lan chúng gặp nhau như thế nào. Ở đây thì cũng có thể giảm cho quý vị nó bị rối tí đi, ủa tại sao mà lại có Ngân Hà vào đây. Ngân Hà nó chạy khắp bầu trời, tên bầu trời Ngân Hà lục vực, nó một dòng sông nối liền, nó không có bị toàn chỗ nào hết. Thì các tiên tòa mình thấy đặt tâm mà nói là chúng ta biết là dưới đất mình lên mình thấy nó nằm chung chỗ với nhau, các ở ngoài vũ trụ kia nó nằm xa nhau vô cùng. tại vì dưới đất mình nhìn lên thì mình có như là ba chiều, mình không thấy được, mình tưởng là nó là hai chiều nằm bên nhau. Thành ra là ngay chỗ mà như đang chất lượng ở giữa có cái tinh tòa mà xích này, tinh tâm mình nằm ngay đó, thì nó nằm ngay cho cạnh cái tiêu biệt của sông Ngân Hà. Đến đây thì tôi mới có thể nói với mình nghe. Do đó cái chuyện mà như là chất lượng mỗi năm gặp nhau một lần mùng 7 tháng 7 là chuyện không thể có. Không bao giờ, vì là cả ngôi sao Vega lẫn ngôi sao Altair đều là hai ngôi linh tinh mình cài, mình học ra, mình biết định nghĩa rồi. Các ngôi sao nó quá xa, cái đất thành ra, cái đất nhìn lên những ngôi sao đó quanh mình đứng yên, nó không còn gì đâu hết. Có mà di chuyển được mình cài là các hành tinh trong thái dương hệ của chúng ta, tức là các hành tinh Mạc Hòa tinh, Jupiter, Mộc tinh, Saturn, Thổ tinh, Venus, Kim tinh và Mercury thủy tinh, là nó là những cái hành tinh ở gần chúng ta, sát trong thái dương hệ chung với nhau. Cái đất nhìn lên thì lầm tưởng năm cái hồ đó là to tát và vĩ đại, vì nó gần mình thấy nó to thôi, chứ không phải nó ở xa thì nó vô nghĩa hoàn toàn. Mỗi một cái Vega, cả chiếc nữ và mỗi một cái Altair như vậy là nó to bằng cả một cái mặt trời, và chung quanh nó cũng có những hành tinh quay chung quanh, nó to không cái nước nào mà có thể lường được cả, quý vị. Thành ra nhưng mà chắc chắn một điều là biết thì nhìn lên không bao giờ có chuyện mùng 7 tháng 7 mà hai ngôi chức nữ lưu lang là đi đâu cả. Hai ngôi không thể nào lìa ngôi để đi nhau được cả. Cái chữ mà chức nữ lìa ngôi thì có thể là lúc mà tàu, lúc mà mặt cái cục của đất mà nó di chuyển cả nghìn, nó chuyển đi một vị. Thì lúc mà thượng đế bỏ chức nữ đi qua cái ngôi sao kế bên là mặt đầu, thì đó chức nữ lìa ngôi lại chuyện đó thôi, là cục của đất chỉ hồ tới di thôi. Chứ còn bây giờ tầm thế nữ không thấy được từ bé lớn, là mình nghe cái chuyện đó ở bên Việt Nam và Trung Quốc cứ kể với nhau là đến mùng 7 tháng 7 đúng mỗi năm thì là ngôi sao chức nữ sẽ đi gặp nhau. Hai ngôi sao đứng yên bầu trời, nó không đi đâu được cả, nó không làm gì được hết. Thành ra nó chỉ có tiếng tâm tiếng trời. Còn cái cầu có ô thứ con quạ là ngay chỗ đó là cái ngân hà, nó có cái nan bánh xe của nó bị nứt từ đó, thì nó màu đen, nhìn đến màu đen thì nó gọi là cái cầu của những con chim sáo lên mắt. Tức là những huyền thoại rất là nhà quê, rất là có thể có thể rất là dốt. Ở đó mình nhìn thấy một cái cầu thì nó có chất vô vọng là không, nhưng mà tin là con chim sáo đi, mà còn có huyền thoại với nhau là cái mù nó con chim sáo nó đi lên cầu đưa sức nữ đạp đầu nó đi lên về lên đầu nó bị cọc cả, thì là có lẽ là nó cái hiện tượng về mặt loài sinh vật hay không. Nhưng mà Trung Quốc Việt Nam mình cứ đi tình nguyện nhau đời này qua đời khác, những cái điều ghê gớm hay ho huyền bí cao xa một cách vô tội vạ mà chừng chắc phải thì không có gì hết. Từ thế cũng không có chắc là quả có thể là mỗi năm tháng tám âm lịch thì là thấy có chim mấy con chim sáo chim cước là đầu của nó bị tụt lông hay không, có thật có xảy ra không, người ta có ai nghiên cứu về sinh vật để mà thấy được điều đó có xảy ra hay không. Chứ còn cái chuyện mà nói hai bên đi gặp nhau rằng là không có rồi mà bảo là một cái nữa, có gì biết là mặt logic đầu phải biết là lấy âm lịch không tính được. Cái này là cái đường đi của mặt trời, nó đi ngang qua trong mỗi năm. Nếu mà biết học có một ngày mà tại giờ Vega nó có sáng đi tối đi chỗ nào để mà cho đi học, thì là cái tính bằng dương lịch thì mới tính là cùng một ngày đó trong năm sang năm sau đúng 365 ngày nữa thì nó mới là đến gì gặp nhau. Chứ tính theo cái tháng âm lịch thì 12 tháng âm lịch nó chỉ có 350 mấy ngày, không tuân âm lịch tức là 11 ngày, thì làm sao mà có thể có được. Mà lâu lâu còn tháng nhật nên nhớ khi nhật tất không thể năm nó đưa chứ được nhau hai lần nữa. Tức là cái mùng 7 tháng 7 âm lịch mà định làm cái ngày cho chưa gặp nhau là sẽ bét, không thể nào xảy ra được. Bởi vì âm lịch nó chỉ đúng được đại khái cho là đúng với đường đi của phần trăng, nó còn lệch cùng lúc lại cái khí hậu cho nó tương không ai cùng đọc được nữa. Tháng âm lịch mà không có tháng mà chỉ là cho hậu mặt trời, cho nên nhớ là tháng âm lịch mà có tháng nhuận tức là đã điều chỉnh tháng trăng lại để cho nó hợp với tháng của mặt trời. Tháng của mặt trời thì mới tổng hợp với là khí hậu được, còn mới nhìn sao trên trời một năm nó trở lại được, chứ không bao giờ dùng tháng tay mà ra chuyện gì hết. Mà cứ quanh năm mà mùng bảy tháng bảy âm lịch mỗi năm nó nằm ở một ngày khác nhau của dương lịch phương Tây, thì làm sao mà có cái chuyện mình nhìn được mà hai cái quả nó đi đâu được đâu. Và toàn bộ cái câu chuyện mùng 7 tháng 7 mỗi năm chức nữ và ngu lang gặp nhau là một cái câu nói sai bét, nó sai từ cả cái ngày mùng 7 tháng 7, nó sai qua luôn cả hai tinh quả nó gặp nhau luôn nữa. Thế mà mọi người cứ nói với nhau là đây là hay lắm, mình là vĩ đại hay ho lắm, mà chả có ai nghĩ ra cái ngữ, có ai nghĩ ra biết sách ở đâu. Thì các cái ngữ không đọc trên kinh văn của mình, không đọc tiếng Việt, thế nên là không có để ý tới mà để mà thấy được. Nếu mà có rồi thì xin các bác tội, nhưng mà đại để ra có chăng thì cũng bằng thừa, bởi vì không có kiến thức như vậy là kiến thức rõ ràng mà không thấy ai đi ra từ ngoài đời để người ta vừa chấm dứt nói với nhau những câu nhảm nhí cực kỳ như vậy, những câu không có gì với kinh văn mà cứ đi nói danh bách cũng như một ngàn cái chuyện tử mi của đi đi tình toàn mà là chúng ta phải nói thẳng là chồng mong học theo, chả thấy có đầu có đuôi gì cả, là an sao mà không biết sao là con nào cả. Lâu nay tôi gặp lại thì hóa ra bạn nhất có một hai người cũng biết chứ phải là không, nhưng mà rất là những câu hỏi. Và do đó như vậy thì là chúng ta học kinh văn một cách vô cùng cầu thả và bừa bãi, và nó không đầu không đuôi gì hết, quý vị. Làm như thế thì làm sao mà dựng được nữa, mà lý do gì các cụ nhà nho mà ngày xưa chọn vũ tương ngữ để làm bà tổ của dân tộc Việt Nam là cả một câu hỏi mà được Thích Nữ có đề ra, xin để quý vị nào cao mình thì đi tìm hiểu thêm. À, đó thôi quý vị. Ở đây Thích Nữ có tiếp được mấy cái thân mạng xuống về vũ nữ đây. Bây giờ mình đã xong Lưu Lai Chức Nữ của Ấn Độ rồi, mình đi tiếp đến vũ nữ, trở lại vũ nữ. Còn một cái nữa là tuần rồi Thích Nữ lên mạng chỉ chép đoạn này. Cái đây website bây giờ mình bấm chỗ mình vào nó không còn nữa, không cho mình vào. Nhưng mà mình chép ngay cho cái trang Google mà là đi search nó còn mấy chữ này. Nãy Cẩn Lao nhìn Huệ Chi Mỹ nữ xã là một người con gái rất là chăm chỉ làm việc và tính tình đức hạnh rất tốt. Cố ngã quốc cổ đại dụng pha tác bi tinh hòa đích danh xưng thành là ngày xưa nước ta. Đây là người Trung Quốc, người tiếng Trung Quốc là họ xưng nước ta tức là nước Tàu. Từ thời cổ đã dùng nàng làm tên cho một tinh tòa. Đường khai nguyên nhị tộc Bắc Nhiên năm 740 dương nguyệt, có nghĩa là nhà đời khai nguyên năm 28 của nhà Đường 740 chính nguyệt sơ bát là cái ngày mồng 8 tháng riêng. Vũ Nguyên huyện Tý huyện thời, lúc bây giờ đặt ra cái huyện tức là Vũ Nguyên. Vũ là cái tên của Vũ Thiên Nữ, còn Nguyên là nguồn. Đặt ra cái huyện là Vũ Nguồn. Kháp hảo vũ nữ tinh tòa tại kinh thành Trường An đích đông nam phương hướng, là vì khéo năm đó thì là ở trong kinh thành Trường An nhìn ra thì bài góc tây bắc thì nhìn thấy là vũ nữ nó học ở ngay đó, là em mới gọi tên là Vũ Nguyên. Như vậy thì quý vị phải lấy cái chữ Vũ Nguyên này để mà lên mạng và tìm xem cái huyện Vũ Nguyên đó nó có dính dáng gì đến cái nguồn gốc của chúng ta hay không, mà lại đặt tên như vậy. Chữ Vũ, quý vị cứ lên mạng là dùng bất cứ cái Microsoft là Unicode của người sẽ có được ngay chữ Vũ, đánh 5A7A bấm Alt X nó sẽ trở thành và ra chữ Vũ như quý vị thấy. Còn chữ Nguyên là nguồn nước là 6E90. Quý vị cứ bấm 6E90, đánh 6E90 rồi bấm cái Alt X thành chữ Vũ Nguyên. Đây có thể giữ cho quý vị luôn chữ Tu nữ và phụ nữ, chữ Tu tên của bà tổ của chúng ta 5B03. Bấm ăn extra này là chữ Tu của đàn Tu nữ. Nữ là 5973 hay là thêm cái tục lầm, là bởi vì cái này là dùng quá nhiều cái chữ này. Thành ra lặp lại tên của Vũ Tiên Nữ. Tu là 5D03 và nữ là 5973. Còn Vũ Nữ là 5A7A và nữ là 5973. Chữ Tu đó là nó là ở dưới là cũng là bộ nữ ở tên là chữ Tu. Tu đây vừa nghĩa là rau mà vừa có nghĩa là nhà ngươi nên, cái động từ nên, gần cây cả động từ nên của tiếng Hán cổ là you should to ought to đó. Mà thời hát bội cổ mình còn đọc là chữ tua đó, là đạo hiếu là con tua khá đền bồi, nghĩa là con rất là nên làm cái điều đó, và tua khá của tiếng Việt Nam là tua khá. Thì cái chữ tu đó tên đứng bên trên của chữ tu của tu nữ là nó là chữ 9808. Còn cái chữ vụ kia nó đứng chung chữ vụ là vụ này vụ kia, sự vụ cuộc đời của vị vụ tức là công việc cần phải làm đó. Thì là cái vụ nó là 52D9 đứng trên đầu của chữ vụ kia là 5A7A. 52D9 là chữ vụ của nhiệm vụ của sự vụ của vụ. Nói chung là chức nữ là người chị, là cái người phải tập trời. Thì cô em gái cũng có tên Vũ Nữ là cô cũng chăm chỉ các sự việc trên trời. Về riêng về tinh tòa Vũ Nữ này, tinh tòa Ấn Độ họ lấy tánh đi, họ cũng không có lấy, họ đã lấy tinh tòa chức nữ cho cái tinh tòa gọi là nhuận của họ rồi. Rồi họ lấy cái tinh tòa Savana tức là ba bước đi của Vishnu, tức là Ngưu Lan của chúng ta, để thế cho cái tinh tòa Ngưu như là Bát Tú. Họ đã lấy thì đến gần Vũ Nữ thì họ cũng lấy cánh một, họ không lấy Vũ Nữ mà họ lấy một cái tinh tòa đặc biệt, nó có hình thoi rất là đẹp trên bầu trời, bốn ngôi sao nằm với nhau hình thoi. Thì ngôi sao đó phương tây gọi là tinh tòa Delphinus là con cá heo, nguyên thoại cổ của phương tây là thần biển không có vợ. Thì con cá heo nó mới làm mai làm mũi, nó đi tìm cái thần biển một đi nữ rất là đẹp, tên là Amphitrite, có nghĩa là quấn quanh ba vòng. Amphi là quấn xung quanh và Phite là ba lần. Amphitrite là tên của vợ thần biển, và là do con cá heo làm mai hai người gặp nhau. Amphitrite là quấn quanh ba vòng. Quý vị có nhớ cái chuyện Vishnu là cái ông đi có ba bước trên mặt trời cả vũ trụ không? Thế ra ở đây cũng là một tinh tòa ngay chế bên đó là cái tinh tòa Delphinus này, mà cái người Ấn Độ họ lấy thế cho vũ nữ. Người phương Tây gọi là có tinh tòa heo. Ông huyền sẽ phương Tây thì lại là con cá heo đi làm mối của một người tiên nữ không ăn, là quấn quanh ba vòng cả vũ trụ này lấy thần biển làm chồng. Chúng ta xem có phải đúng ở bên kia là cũng có chuyện là một người có ba bước chân của Ngưu Lang, ba bước chân mà đi trùm cả vũ trụ, ba bước trùm hết vũ trụ với quấn quanh vũ trụ ba vòng, cũng là nằm ở trong một bộ kịch. Và tên của bên phía của tinh tòa Ngưu Lang này tiếng Ấn Độ là cái người đi khắp kiến, hay là cái người nghe tất cả vũ trụ này. Thì Savitha ở đây là có nghĩa là cái người đi khỏe nhất, hay là cái người được nghe tên nhiều nhất. Thì nó có nghĩa là một là tinh tòa đại kiện là cực kỳ què, hai là tinh tòa đang Savitha. Thì tinh tòa này nằm ngay Delphinus, người Trung Quốc gọi đây là hồ quang. là hậu của cái quả bầu ấy, quả bí quả bầu. Và cho nên nghĩa là quyền vải cổ của Việt Nam mình là cả bạo cơ tâm tướng đẻ âm con, nhưng mà có nhiều dân tộc miền núi thì lại cho cái quyền vải cổ đó là đẻ là quả bầu. Và chúng ta Việt Nam mới chỉ có bầu có đi quả bầu quả bí á, người Việt Nam là mang thai phải là có bầu, có quả bầu ở trong người của ông tổ bà tổ của các dân tộc miền núi là người Tây người Đông thì nó đẻ là quả bầu rồi lấy dao rạch quả bầu thì trong đó con cái mới chui ra. Ở bên Lào thì lại kể là lấy cái dùi đó bằng kim loại ra nướng lửa rồi xiên vào thành cái lỗ để cho chui ra. Mấy đứa đầu tiên vừa chui ra còn bị hơi lửa nóng quá nên nó phân lại và ra nó đem đi rồi những cái đứa mà ra đen nhèm phát phân lần góc của người cố cổ hay là cái người mà cùng chung vườn với lại cái giống thực của sông phim hơi đen hơi thấp và ra hơi quanh ở bán đảo của mình còn có gọi là người khả nó cũng chui ra trước tiên rồi ra thứ nhì là tóc đã không bị phân nhưng mà da vẫn còn bị dính màu nó hơi ngà vàng thì là dân tộc mộc chúng ta giữ mình chui hay là tung qua bên kia còn cuối cùng cái người ta đi ra là da trắng tẻo hơn cả ở tóc quan vượt mà là tổ tiên của người Lào. Bên Lào thì họ kể câu chuyện như vậy thành là cái quả bầu hay cái quả bầu này thì là tung quốc quả bầu là cái tinh toàn con cá heo ở phương Tây là ta có công đi làm mai cái thần biển lấy được nàng quấn quê ba vòng và ở bên phía của Ấn Độ là tòa Savitha thằng ấy chế đến cái tinh quả Savana một người bám chân đi trùng vũ trụ đều những người gọi rất là cổ. Chúng mình nghe là cái quả bầu này chúng là cái quả bầu của tổ tiên chúng ta mà Âu Cơn như vậy là cũng là cháu dâu ba đời của bên phía của bà phụ nữ bên kia nên là các huyền thoại đều dính vào nhau rất là rõ ràng và rất là cực kỳ. Ở đây thì là tinh tòa này bên phương Tây ấy, thì bốn ngôi sao đó là Alpha Delphini Swallowsin tên riêng là Swallowsin lát nữa sẽ kể nghe cái chút có tên kỳ lạ như vậy. Tinh tòa thứ nhì này từ ngôi sao thứ nhì là Gamma Delphini là nằm ở góc đông bắc. Tinh tòa ngôi sao thứ ba Delta Delphini ngôi sao thứ tư là Beta Delphini là Rotanet và tinh tòa tinh một cô cho thứ năm nó nằm kế một bên là Zeta Delphini năm cái nó cộng lại thành là cái này thì ở bên phía của phương Tây nó còn gọi là cái quan tài của ông Job, tức là ai mà có đọc bộ sách Kim của dân tộc Do Thái thì biết chủ tích của ông Job cái còn có tên nữa người ta còn đặt người ta gọi nó là con cá voi đã nuốt ông Jonah. Ở trong huyền thoại của dân Do Thái thì có nói một cái vị tiên tri vì không chịu đi làm theo lời của thượng đế cho nên là thượng đế cho con cá voi đến nuốt người đã trong bụng ở ba ngày người đã sợ phép thượng đế thì nhả ra người đó mới chịu đi hành sự thi tròn và phân sự của thượng đế là ông Jonah. Thế là ở đây là cái con cá voi của thượng đế phải không nuốt chừng ông Jonah vào ở trong bụng như thế là ông đi giảng là lời của thượng đế ở thành phố Nineveh là thủ đô nước Assyria cổ và chúng ta còn phải đi truy tìm xem đằng sau cái sự tích của Jonah này nó còn dính gì tới cái sự tích mà ba bước chân đi cùng cả vũ trụ của Vishnu bên thánh Ấn Độ hay không. Mình sẽ còn thấy nhiều cái thấp ở đây. Hai cái ngôi sao lớn nhất ở trong cái tinh tòa quả bầu đây là tinh tòa con thoi à đúng rồi chúng tôi còn gọi tinh tòa này là con thoi cái hình thoi đó quý vị hình thoi con thoi chức nữ là nằm ở trên kia là có cái khung cười ở đây của người ta có cái tên đây là con thoi của chức nữ để ta ném ra lúc mà chức nữ làm rớt con thoi đó thì là nó lại qua nó bay về trên đầu của vũ nữ là cũng là tinh tòa này đây nó gọi tinh tòa con thoi nó nằm 14 độ ở phía đông bắc của hà cổ người ta nói là chức nữ ném thoi cho chồng cầm để mà làm đất tin là mỗi năm là em sẽ nhớ các anh thì là ở chỗ đó là chức nữ đứng bên kia xong và ném con thoi chạy qua bên này xong từ đây trở đi là chức nữ là đứng khung cửa nhưng không có con thoi đó con thoi nằm ở bên kế như là cách 14 độ về phía ngọc tiết hoàng bên kia của Ấn Độ lấy thế cho tình tòa vũ nữ lần hết nghe đây quý vị ở đây thì như thế thì là cái tên của phương Tây Swallowsin Rotanet là đích ngược của hai chữ Nicolaus đích ngược thì là Swallowsin và Venator có nghĩa là người đi xuôi đích ngược của chữ Rotanet. Ở đây tương truyền nên là ông phương Tây ông ta tìm ra cái tên của tinh tòa này thì là ông lấy cái tên của mình ông biết được là ông là Nicolaus Venator thì Venator có nghĩa là người đi săn ông này là người Ý thì ông ta là Niccolo Cacciatore ông lấy cái tên mình là tiếng Latin là Nicolaus Venator ông biết được là Solosin ông biết được chữ Venator là Rotanet và phong cho hai ngôi sao này trên nền trời thôi rồi xong thế là bây giờ là mình đã đi xong hết được tất cả các tinh tòa mà rất là đặc biệt và rất là nhiều cái thú vị. Đối với kiến thức người Việt Nam là mình đi nhanh tiếp tục quý vị. Bây giờ mình mới đi ra cái tố thứ 11 là hư cũng nghĩa là tập tống lắm. Tư này chính là huyền võ này. Huyền võ là tên của cả tinh tòa phương Bắc nhưng mà ngôi sao cung tâm của nó một mình được quyền mang tên huyền võ là cái phần thứ 11 có nghĩa là bát tú. Nó còn có thể là nguyên hiu, nó còn có thể là thiên ngoan có nghĩa là cái con vích quý vị. Tiến tiếng Việt Nam này, nhiều cái chữ để gọi nhiều loại rùa và ba ba khác nhau. Một cái loại ba ba nó gọi là con vích, V-I-C-H, quý vị yêu dấu sắc, con vích kim loan. Nó còn có tên là chuyên húc, làm sơn của một ông vua cổ ở bên phương Bắc và con cháu của hoàng đế, nằm ở ngay đây. Cái loan này thì là ngôi sao nhất của nó là Beta của Aquarius, sầm bảo bình, công tử đi của phương Tây. À, cái chòm sao bảo bình nó nằm ở đây đây. Mình đọc tên thì sẽ thấy là những chòm sao mà hư này là số 11 của người ta Bát Tú, Nguy là số 12 của người ta Bát Tú, và lát nữa khi mình xuống cái sao khu, chòm sao khu này là số 16, 11, 12 và 16 này có rất là nhiều sao ở trong cái chòm sao bảo bình. Và cái người ở bên phương Tây là cái người trần thần mục kia rước lộ từ cái trời xuống đất, có nhiều ngôi sao trong cơn bão phương Tây là lấm lánh, làm cả một cái dần sao rất lấp lánh từ trong biển nó đổ tước xuống đất của chúng ta. Thì cái chủ ở trên phía bắc này là cái ngôi thứ nhất của tiếng là Beta Aquarius, ở tiếng Latin là Beta Aquarii. Nên nhớ là mỗi lần một cái đuôi út thì là nếu mà của cái đó thì đổi thành chữ Y ngắn quý vị nhé. Thì Dominus là ông chủ nhà của ông chủ nhà là Domini, ở tiếng Anh là Dominus Domini, hoặc là út thì Us, hoặc là I, E, I. Là tiếng Latin là Dominus, ông chủ nhà của ông chủ nhà là Domini, thì thay là Dominus Domini. Còn nếu mà Aquarius là bảo bình thì là của bảo bình, thì tên là A là Aquarii, và tiếng Anh là Aquarius là Aquarii. Cái ngôi sao thứ tư này, thứ nhất này, này của đường hư tinh là Beta Aquarii. Ngôi thứ nhì là Alpha Equi, là Alpha của cái tinh toán nhỏ, tên là Equus, có nghĩa là con bạch long câu, cái con ngựa con mới mà nó còn nhỏ, người ta gọi nó con bạch long câu. Thì ở đây thì là bên tiếng bên này thì hư tinh của Trung Quốc lấy luôn cái một ngôi sao Equi bỏ vào cho đó. Cái trong cái tinh toán mà đến hư và quy đề sai cái toa số 11 đề sai này rất là nhỏ, rất là tối, mua sao này không có sáng lắm, thì tăng đêm mới làm lại, đêm mà chúng ta đang phải lập cái tin tòa thôi, xong thì thế thì không có gì mà hấp dẫn cho lắm cả. Hương chỉ được có hai ngôi sao như vậy mà thôi, rất là bé nhỏ, rất là mờ nhạt. Sau đến hư lương, tức là cái rường của hư, hư là tấm đóng mà trên đầu nó có gác một cái chòm sao khá sáng, thì người ta gọi nó là chòm sao cũng tạm thời có thấy đó, cho nên có nghe trên đầu hư lương là cái rường nhà của tiên phú hư, thì đó là 44 Aquarii, 61 Aquarii, các Aquarii, và sau đó là một cái ngôi sao rất là một cái chòm tối một trời, tên là CCVM J2255-20459. Tức là một cái ngôi sao rất tối này xung quanh là nhìn thấy và không thể chỉ ở đáng kể. Nhưng mà tôi cũng không nhìn thấy từ cổ và chép xuống, tôi có thể ghi chép mấy cái này, tôi không tin dám thì có thể là cẩn thận, nhưng mà sau đó thì rằng về kiến thức thì rất cần lệch lại. Ở đây thì Ấn Độ về họ không lấy cái tinh toàn này vào, thì thật ra tố mà họ lấy tánh toàn một tinh toàn sáng hơn, nhìn thấy hơn. Tinh toàn đó gọi là phần mộ, với Trung Quốc gọi cái mộ để mà chôn tất cả những người phản loạn đầu trời, chặt cầu bỏ cái mộ này. Trung Quốc giữ tạm và rất tất là không hết, rất là tầm thủy hoàng phần mộ. Còn ở phương Tây thì đó là ngay chỗ cái bình của cái bảo bình, nên bảo bình kinh trong cái bình đổ nước xuống, có những ngôi sao là dòng nước, có ngôi sao là cái người đứng đó, có ngôi sao ngay cái bình, thì ngay chỗ cái bình của con lúc này là chính là cái chỗ mà không phải gọi là bảo bình. Và Ấn Độ thì họ lấy cái ngôi sao này, cái tròn bình, cái tròn bình nước này để làm ra là tinh thoại của họ, gần như là bắt đúng của họ. Đến đây thì ở đây là Ấn Độ lấy gọi là Shatabhi Swa, có nghĩa là có hàng thuốc ở trong đó. Đây là một cái tinh tòa bên thần tòa Ấn Độ là ông thần y, cái ông mà gọi là dược vương pháp sư ở trên trời, cái ông mà có cái phương thuốc là giải cứu tất cả mọi người mà có thể chữa lành tất cả mọi bệnh. Ông từ dưới đáy của sông Ngân, tức là biển sửa mà ông trồi lên. Quý vị có đi ăn có bát ăn có thơm, ít nhất cái bên nhà thấy những người gọi lúc mà họ đặt tượng, lúc mà cái biển sửa sinh ra ông này từ dưới biển đi lên. Thì bên Trung Quốc thì gọi cái ngôi đầu tiên là Hữu Thiếu Úy, đó là Zeta Aquarii. Ngôi thứ nhì của phần mộ là Gamma Aquarii, là cái ngôi Sabhadisa này, và nó có tên đình Sadakdia. Cái tên của Ả Rập là Sadakdia, và cái tên của Ấn Độ là Sabhadisa. Thế hữu cho rằng hai cái này nó có tất có tương ứng với nhau đây. Ngôi thứ ba của nó là Eta Aquarii, ngôi thứ tư là Pai Aquarii. Mình ghé ra Nguy nó nhanh, mình còn 4 phút nữa hết chương trình, mình ghé nhanh qua Nguy. Nguy là một cái tròm như thập bát tú rất là tối. Ở đây thì là Ấn Độ họ bỏ luôn 27 đó, họ bỏ ngay Nguy, để Nguy không có tồn tại trong tương lai Ấn Độ một tí nào hết. Lâu lâu họ dọn thêm một chòm sao thì tên là họ đi qua Afi. số lượng họ lấy họ đụng vào từng đầu đó chứ họ không cộng như thế. Trung Quốc là một nguy cơ rất lớn là cái thời tiết kém thì là cái ngôi sao thứ nhất là Alpha Orionis Belik lúc ba ngôi thứ nhì là Theta Vega Psi, đó liên quan đến tinh thần kế bên của phương Tây là tinh thần con ngựa có cánh. Theta Vega Psi ngôi thứ ba là Epsilon Vega Psi. Đến đây thì là mình hôm nay tính là hết chương trình được rồi. Chúng ta sẽ vào hai cái tinh tọa cuối cùng của phiền võ là Pacific, vì hai cái tinh tọa đó nó ứng với lại huyền thoại về Theta Psi và Andromeda rất là nổi tiếng, đã từng quay được bộ phim The Clash of Titan, quay tới hai lần nó cũng đã từng xem mà chắc không ai ngờ được ngay đây trên bầu trời. Thành là còn hai tinh tọa cuối cùng của phiền võ còn là thứ 13, 14 cũng như là Bắc Tú thì là mình sẽ để cho tuần sau là tên thắt với lại bích thắt, tức là cái căn nhà có bị ra thắt và bích lên bích là bách là bức tường nó có bị tức là thắt, tức là bích thắt đây không phải là số bảy mà thắt đây không phải không phải là mất mát mà thắt thắt ở đây là căn nhà của mình. Sự chữ trung quốc đọc âm này phân biệt hoàn toàn với việt nam lỡ là một đọc là tên thất của thổ của trung quốc đọc là sư, còn cái thất của số bảy nó đọc chi, còn cái thất của mất mát cũng là sư luôn, thành là chỉ có mất mát với căn nhà nói chung với nhau thật. Số bảy là chi là thắt hoàn toàn việt nam đọc cả ba tên thất, thành là mình trường hợp đây là tiếng việt nam mình đọc có độ lệch của nó. Rồi từng tới mình sẽ tới với thất phẩm bích ở đây với lại trầm sọc Pegasus và với trầm sọc Andromeda, nó sẽ là tinh tọa khuê đi tiếp tục 13, 14, 15 tầm từng tới. Hai cái 13, 14 là thất phẩm bích sẽ là cuối cùng của huyền võ và thứ 15 khuê là cái tinh tọa đầu tiên của bạch hổ theo cái kính của Trung Quốc, nhưng mà ở bên phương Tây thì họ xếp vào chung với nhau là con ngựa có cánh và nàng công chúa bị trói vào trong tảng đá chờ người yêu đến cứu. Và chúng ta cũng sẽ ghé ngang thăm cái tinh tọa của người yêu luôn là Perseus ở phương Tây. Ở đây nó cũng là bộ huyền thoại rất là nổi tiếng mà nó có nhiều cái chuyện chúng ta có thể phân tích và khai thác được. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được xin kết chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn.